Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, dạy Kuroko cầu kỹ. Lúc này, Seiren Cao Trung sân bóng rổ bị mở ra. Huấn luyện viên Riko Aida trên vai phải cõng lấy một cái ba lô. Bước chân có chậm chậm đi vào. Ta đã trở về. Hả? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Không nghĩ tới huấn luyện viên trở về còn rất nhanh mà. Nhìn chậm rãi hướng về chính mình đi tới huấn luyện viên Riko Aida. Hyuga Junpei liếc mắt một cái là nói rằng, ai? Hôm nay huấn luyện viên làm sao cảm giác cùng thường ngày có chút không giống nhau lắm. Vẻ mặt nhìn qua có chút trầm trọng. Đến cùng là làm sao? Đúng đấy. Huấn luyện viên, người hôm nay làm sao? Năm nhất tân sinh hỏi, vừa ta đến xem chúng ta trận đầu đối thủ huấn luyện thi đấu. Phát hiện có một người có chút vướng tay chân, rất vướng tay chân. Nghe thấy cái từ này, Hayashi Amasu trong nháy mắt có một loại cảm giác buồn cười. Không biết tại sao ngược lại chính là muốn cười, video ta cũng lục. Có điều trước tiên nhìn một chút bức ảnh đi. Video chúng ta chờ một chút lại nhìn, sau đó. Riko Aida đem điện thoại di động của chính mình lấy ra. Mở ra tương sách giao cho Hyuga Junpei, ta nói chính là hắn, huấn luyện viên Riko Aida dứt tiếng. Tương sách cũng thuận theo bị mở ra, mà nhìn thấy nhưng là một con đáng yêu con mèo nhỏ. Hình dạng đáng yêu, có một đôi ánh mắt linh động rất, rất đáng yêu, xin lỗi, lầm, là dưới một tấm hình. Xuất hiện trên điện thoại di động nhưng là một cái tóc ngắn người da đen. Có rất đậm lông mày. Không qua con mắt xem ra nhưng cũng không làm sao đại Chính là hắn. Tên của hắn gọi là Papa Mbaisiki. Thân cao 2 mét thể trọng 87 kg. Là một cái du học sinh. Nghe xong huấn luyện viên Riko Aida giới thiệu, Hayashi Amasu trong đầu cũng từ từ hiện ra một chút ký ức nguyên lai. Là người da đen này à? Nhớ tới thật giống ở nguyên tác bên trong là có từng xuất hiện. Có điều tựa hồ cuối cùng bị Kuroko cùng Kagami liên hợp lại cho treo lên đánh, cao 2 mét thân. Cao, cũng chỉ có điều là một cái to con thôi. Thân cao tuy rằng cao, thế nhưng là mất linh hoạt, không có tác dụng gì. Hay là có thể nói như vậy, hắn cái kia người cao 2 mét. Còn mang đến cho hắn gánh nặng đối với cái này đối thủ. Hayashi Amasu không chút nào bất kỳ lo lắng. Có điều nhìn Hyuga đám người vẻ mặt. Bọn họ thật giống là hơi kinh ngạc, huấn luyện viên. Không muốn lo lắng. Này không phải còn có ta ở sao? Nếu như thật sự cảm thấy rất vướng tay chân. Như vậy liền giao cho ta tới đối phó được rồi. Hayashi Amasu đứng ở trong đám người. Hai tay lỏng lỏng lẻo lẻo thả tại thân thể hai bên. Cùng với cực kỳ không đáng kể. Trên mặt mang theo lười nhác nói rằng. Nói xong hắn thậm chí còn ngáp một cái to con cái gì. Kỳ thực cũng không phải rất khó đối phó đi. Cuối cùng, Hayashi Amasu còn nhỏ thanh nói thầm một hồi nguyên tác bản có chút không khí sốt sắng. Bị Hayashi Amasu như vậy nháo trò trong nháy mắt khiến cho mọi người trong lòng liền ung dung lên. Đối với cái này còn chưa biết đối thủ tựa hồ cũng không phải nói cảm thấy cỡ nào vướng tay chân. Không được, hắn do ta tới đối phó. Cái kia mạt mạt đột nhiên. Kagami hắn sửng sốt một lúc. Xem ra tựa hồ là quên người da đen kia tên, ngược lại. Cái kia to con do ta tới đối phó. Liền quyết định như vậy, Taiga Kagami trong mắt. Giấy lên rồi rào hỏa diễm. Tựa hồ là đối với 3 tuần sau toàn quốc cuộc thi dự tuyển. Càng thêm chờ mong đối với Kagami yêu cầu. Hayashi Amasu đúng là cảm thấy không có quan hệ gì. Ngược lại cũng không phải cái gì quá mức đối thủ. Nếu Kagami nếu mà muốn. Vậy thì giao cho Kagami được rồi, coi như Kagami đến cuối cùng đối phó không được. Lớn như vậy không được liền do chính mình tới đón được rồi. Ngược lại cũng không phải cái gì hào môn cao trung hay hoặc là vương giả cao trung loại hình. Muốn đối phó còn là phi thường ung dung, Hayashi Amasu. Đây chính là toàn quốc cuộc thi dự tuyển. Người cho ta nghiêm túc một chút, Hyuga Junpei nhìn Hayashi Amasu. sắc mặt lạnh lẽo nói rằng, đồng thời cũng là ở duy trì chính mình bóng rổ bộ đội trưởng uy nghiêm, là Hyuga đội trưởng, ta biết rồi, tuy rằng đầu lưỡi nói như vậy, nhưng Hayashi Amasu trên mặt nhìn qua nhưng sao có cỡ nào thật lòng dáng vẻ. Vẫn là che kín lười nhác biểu hiện, hay là không có cái gì mạnh mẽ đối thủ xuất hiện. Cũng là không cách nào để cho Hayashi Amasu có thể nghiêm túc lên, vương giả Suutoku, vương giả Seihu, hy vọng này hai cao trung có thể xứng được với hắn vương giả tên tuổi. Không để cho ta quá thất vọng rồi, lúc này, Hayashi Amasu không có lại đi nghe huấn luyện viên Riko Aida cùng đội trưởng Hyuga Junpei nói chuyện, mà là trực tiếp nghĩ đến mặt sau cùng Suutoku cùng Seihu thi đấu đi tới tập hợp giao lưu một quãng thời gian, phản chính giữa tựa hồ là nói chuyện rất nhiều thứ, thật giống Kuroko trả lại người da đen kia lấy một cái tên. Tên gì ba cái ngoại hiệu này? Để Hayashi Amasu không nói gì thời gian rất lâu. Gọi cái kia biệt hiệu làm gì? Trực tiếp gọi còn không bằng trực tiếp gọi Hắc Đại Ngốc đạt được. Tốt nhớ cũng dễ nghe có điều những câu nói này. Hayashi Amasu hắn đều không có nói ra. Chỉ là để ở trong lòng nho nhỏ nhổ nước bọt một fan Shinkyo Academy. Có vẻ như chính là cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ trường học tên. Quên đi ngược lại cũng chính là một cái diễn viên quần chúng cao trung. Không cần quá mức lưu ý cuộc thi dự tuyển thi đấu thời gian. Là ở ngày 16 tháng 5 chính thức bắt đầu. Bằng vào chúng ta đã không có những thời gian khác có thể lãng phí. Nhất định phải tăng mạnh huấn luyện. Lấy này tới đón tiếp cuộc thi dự tuyển đến chúng ta Seiren. Năm ngoái rất đáng tiếc còn kém như vậy một bước. Vì lẽ đó năm nay nhất định phải tiến vào toàn quốc giải thi đấu, phải. Liền như vậy, hừng hực huấn luyện cũng là triển khai. Có điều Hyuga huấn luyện đã thủ tiêu. Trực tiếp đổi thành đối nội đấu đối kháng. Để bóng rổ bộ thành viên có thể càng nhanh hơn thích ứng. Thi đấu bên trong cái kia không khí sốt sắng bóng rổ bộ bên trong đấu đối kháng nhân viên phân phối. Kagami cùng Kuroko tự nhiên là cùng nhau. Còn Hayashi Amasu liền không thể cùng với hai người cùng nhau. Bằng không này bóng rổ bộ bên trong đấu đối kháng cũng sẽ không dùng tiến hành rồi mà. Buổi tối từ từ giáng lâm, mà lúc này trong sân bóng rổ cũng chỉ còn dư lại cuối cùng hai người. Hayashi Amasu cùng Kuroko, còn Kagami thì thôi kinh rời đi sân bóng rổ. Có vẻ như là mang theo một viên bóng rổ chạy đến bên ngoài đi huấn luyện đi tới. Hayashi Amasu sao kun? Người buổi trưa nói có chuyện muốn nói với ta. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Kuroko đứng Hayashi Amasu trước mặt. Tấm kia không có bất kỳ biểu lộ gì trên mặt. Dĩ nhiên lộ ra một tia nghi hoặc Ta có một cái rất lợi hại truyền bóng phương thức muốn dạy cho ngươi. Không biết ngươi có muốn học hay không, Hayashi Amasu hai tay ôm vào trong ngực. Bóng rổ nhưng là đặt ở chân bên. Nhìn trước mặt hơi nghi hoặc một chút Kuroko. Nhẹ giọng nói rằng, truyền bóng phương thức. Cái gì truyền bóng phương thức? Kỳ thực, ngươi có thể lý giải làm một cái cầu kỹ, nhìn Kuroko. Hayashi Amasu bất đắc dĩ đem để dưới đất bóng rổ cầm lấy thả ở trong tay. Quên đi. Vẫn là ta trước tiên biểu thị một lần cho ngươi xem được rồi. Bằng không phỏng chừng ngươi cũng không biết cái này cầu kỹ lợi hại. Sau đó, Hayashi Amasu trong tay vận bóng rổ hơi hơi đi về phía trước mấy bước. Đình chỉ nhồi bóng động tác. Đem bóng rổ chăm chú nắm ở trong tay. Sau đó hướng về không trung ném đi bị gây lên một nguồn sức mạnh bóng rổ. Hướng về không trung mà đi. Có điều nguồn sức mạnh này rất nhanh sẽ biến mất rồi. Chậm rãi hướng xuống đất tăm tích rất nhanh. Hayashi Amasu thân thể liền bày ra một cái có chút kỳ quái tư thế. Vững vàng một hồi chính mình hô hấp tiết tấu. Hai mắt nhìn về phía trước cái kia từ từ rơi xuống bóng rổ. Đem tay phải của chính mình đưa ra ngoài. Đầu ngón tay vào đúng lúc này cũng uốn lượn lên. Có điều bộ dáng này ở Kuroko xem ra nhưng đặc biệt quái dị Kuroko. Người có thể phải cho ta xem trọng. Tuyệt đối không nên chớp mắt. Này một cái cầu kỹ.